Một năm đã trôi qua, mùa xuân thì cũng đã trôi qua, và đời người thì mỗi ngày mỗi đi đến cái cảnh già, và rồi cuối cùng kết thúc bằng cái chết của một con người. Vì vậy, tại đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa này, hôm nay nhân mùa xuân mới, tổ chức lễ khai giảng khóa 3 để tiếp tục chúng ta tu học sau khi đã vui hưởng mùa xuân. Trước hết, chúng tôi thừa chỉ giáo của Thượng Tòa Trụ Trì kiêm giảng sư và chư vị giáo thọ, rất mong rằng sự hiện hữu của quý vị hôm nay cho đến suốt cả năm này đều như những buổi hiện hữu của chúng ta đã từng ngồi dưới mái đạo tràng thân thương này. Vì vậy, buổi chiều hôm nay sẽ đánh dấu cho một năm mà chúng ta sẽ sinh hoạt Phật Pháp tại nơi đây. Vì vậy, chúng tôi đề nghị tất cả quý vị, chúng ta nên yên lặng để chiều hôm nay nghe những lời phát biểu của chư Thượng Tòa trong hàng giáo thọ của đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa. Chúng tôi rất vui mừng khi gặp lại được quý vị qua một năm chúng tôi vắng mặt ở tại nơi đây. Có lẽ mùa xuân, những ngày Tết còn đồng lại cho chúng ta những gì vui tươi. Thế nhưng vui tươi rồi cũng sẽ qua, mà đời người thì như nước chảy qua cầu, không bao giờ dừng lại. Chúng ta nên lấy một cái phao Phật Pháp để nương tựa, để rồi từ đó chúng ta tiến mãi, và cái phao đó sẽ đưa chúng ta đến bờ giác ngộ. Vì vậy, chiều hôm nay lễ khai giảng là đánh dấu cho một năm quý vị sẽ sinh hoạt tại đây như thế nào. Do đó, ngay từ giờ phút này, chúng tôi đề nghị quý vị yên lặng, mà chúng tôi thường nhắc nhở quý vị mỗi khi ngồi dưới điện Phật là vào nhà Như Lai, ngồi được tòa của Như Lai thì phải nói pháp của Như Lai, hay nói đúng hơn là nói năng như chánh pháp và im lặng cũng như chánh pháp. Bởi vì tất cả những trần duyên, những nỗi đau khổ cuộc đời chúng ta đã để ngay ở ngoài cửa tâm quan rồi. Xin Phật tử tâm tập mời tất cả quý vị nam cư sĩ vào ở trong này đi. Bởi vì chiều hôm nay là lễ khai giảng cho đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa, nhưng mà hình như là dành cho nữ cư sĩ. Lẽ ra thì tất cả quý vị nữ cư sĩ đều được ngồi ghế, nhưng mà chắc chắn ghế thì không đủ vì đông quá thôi, chịu khó ngồi dưới đất vậy. Còn tất cả quý vị nam cư sĩ đến tham dự cái lễ khai giảng cho đạo tràng mà thuộc về nữ cư sĩ thì chúng tôi xin kính mời quý vị vào các dãy ghế mà chúng tôi để dành sẵn để đón tiếp cho quý vị. Chúng tôi rất là cảm ơn đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa của chúng ta là một cái đạo tràng có một cái truyền thống là vô cùng trật tự và vô cùng yên lặng. Cái điều đó nói lên được là chúng ta đã được giáo hóa trong một môi trường Phật Pháp rất là thâm sâu và rất là có kết quả. Qua những lời dạy của Thượng Tòa Thông Bửu cũng như chư vị giáo thọ thì chúng ta đã ít nhiều áp dụng trong đời sống hàng ngày để nhìn thấy một cái gì đó cho cái cuộc sống đã quá đau khổ ê chề của chúng ta vượt qua thế gian. Vì vậy, chiều hôm nay là lễ khai giảng khóa 3 của quý vị, rồi suốt cả một năm trường quý vị sẽ được học thêm nữa. Từ đó chúng ta dần dần chúng ta bơi qua được cái dòng sông bể khổ để chúng ta đến một cái bờ giải thoát hơn. Trong lúc đó, quý vị mà phụ trách về âm thanh lưu ý, xin âm thanh vừa đủ nghe là một, và chuông trống bạch nhã chuẩn bị để chúng tôi chuẩn bị cung nghinh Thượng Tòa Trụ Trì kiêm giảng sư và chư Thượng Tòa giáo thọ đến để làm lễ khai mạc khai giảng khóa 3 cho quý vị buổi chiều hôm nay. Có lẽ trong cái đạo tràng của chúng ta khi sáng mà thì có một vài vị thọ bát quan trai thì có chứng kiến là cái lễ chứng kiến lễ ra mắt của ban quản chúng của Liên Chúng La Hầu La, tức là cái thế hệ con em của chúng ta vô cùng là trọng thể, và đã thể hiện được rằng đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa, chùa Quan Thế Âm, ngôi chùa thứ 31 là di tích cuối cùng của Bồ Tát Quảng Đức, có đủ đầy đủ cả bốn thành phần, vừa là tỳ kheo ni, rồi ưu bà tắc, ưu bà di, và nói đúng hơn có đủ bốn thành phần về cuộc đời, đó là nam phụ lão ấu, đủ cả, chúng ta đủ bốn đạo tràng như thế. Vì vậy chúng tôi rất mong rằng sự sinh hoạt của chùa Quan Thế Âm sẽ trở thành một sự sinh hoạt tiêu biểu cho tất cả các đạo tràng khác, để từ đó hệ thống hóa lại sự sinh hoạt của đạo Phật chúng ta trong cái xã hội hiện tại, để từ đó chúng ta trở thành một người Phật tử có tổ chức, có quy củ, và trở thành một người Phật tử đi đến với đạo Pháp bằng một cái sự hiểu biết chân chính, chứ không phải là đi đến ở nơi đây bằng một cái tinh thần mê tín dị đoan. Có những câu hỏi mà quý vị nêu lên cho chúng tôi, lẽ ra chúng tôi trả lời ngay được, nhưng mà chúng tôi không dám trả lời là bởi vì chưa được phép của chư thượng tọa. Có những cái câu hỏi, bởi vì đôi lúc nếu một đứa bé lớp 5 mà nhìn một bài toán của một anh sinh viên đại học, để rồi từ đó thắc mắc cái bài toán đó tại vì sao nó vô lý, thì cái điều đó thì chúng tôi xin sẽ trình lên thượng tọa sau, và dần dần trong những buổi giảng của thượng tọa thì thượng tọa sẽ trả lời cho quý vị. Đôi lúc có nhiều câu hỏi cần phải trả lời, nhưng mà có nhiều câu hỏi chưa đến lúc phải trả lời, cho nên trong đạo Phật của chúng ta có nói rằng là khế lý mà khế cơ, lúc nào phải trả lời và lúc nào không trả lời. Đôi lúc ví dụ như một đứa bé lớp 5 mà nó hỏi cái toán của đại học mà trả lời thì sợ rằng nó không hiểu, mà nó không hiểu thì đâm ra thắc mắc và nghi ngờ. Thì do đó chắc quý vị cũng biết rằng đạo Phật của chúng ta mỗi lần tụng kinh gì thì trong lời khai kinh có nói là vô thường thầm thâm vi diệu pháp, bất niên vạn kiếp nan tao ngộ, ngã kim kiến văn đắc thọ trì, nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Có nghĩa là hôm nay con xin thọ trì kinh này và nguyện giải được cái nghĩa mà Đức Phật đã dạy một cách chân thật. Thì vấn đề chân thật đó không phải rằng hôm nay quý vị hỏi mà trả lời được ngay, mà dần dần quý vị học đến đó, từ khắc quý vị sẽ hiểu được rằng câu hỏi của quý vị sẽ được giải đáp ngay trong đời sống hiện tại, nếu quý vị biết áp dụng nền giáo lý và biết chăm tâm để học hỏi. Ví dụ như có một người hỏi rằng là tại vì sao phải cầu an và cầu siêu, rồi có nhiều vị hỏi tại vì sao ngày mùng 8 đến ngày rằm tháng giêng thì các chùa phải cúng sao. Rồi có nhiều vị hỏi là sở điệp tại vì sao phải đọc lên như vậy. Thì tất nhiều câu hỏi vì sao, nhưng mà trả lời ngay thì quý vị không hiểu đâu. Cứ từ học đi đã, chưa qua sông thì phải cần đò đã, rồi khi đến bờ bên kia thì chúng ta sẽ rõ ra cái con đò đưa chúng ta đi là bằng con đò gì. Tuy nhiên nói như vậy cũng không phải là không trả lời đâu, nhưng mỗi buổi chiều chủ nhật thì chúng tôi thừa lệnh thượng tọa sẽ trả lời cho quý vị từng câu một mà quý vị đã ghi ở trong cái những cái câu hỏi rất là nhiều. Đôi lúc á, có ngày xưa tôi trong lúc chờ đợi thượng tọa xuống, tôi kể quý vị nghe câu chuyện nhé. Ngày xưa khi Đức Thế Tôn, tức là Đức Phật chúng ta còn tại thế đó, thì ngài A Nan đó mà, ngài đệ tử mà giỏi nhất của Đức Phật á, thì ngài mới hỏi Đức Phật như thế này: bạch Đức Thế Tôn, con người sinh ra từ đâu, rồi sau khi nếu như con chết thì con sẽ đi về đâu, rồi cuộc đời này, thế giới này hữu hạn hay vô cùng? Vô cùng hay hữu hạn? Quý vị biết Đức Phật trả lời sao không? Ngài A Nan hỏi nhiều quá, nào là con người từ đâu mà đến, rồi sau khi sống trên cuộc đời này chết sẽ đi về đâu, rồi nào là thế giới này có hạn hay là vô cùng, vô cùng hay là có hạn? Đức Phật chỉ trả lời một câu mà quý vị suy nghĩ thì quý vị mới thấy kỳ hay của Đức Phật ở chỗ này. Đức Phật trả lời rằng đừng có thắc mắc thế giới này hữu hạn hay vô cùng, đừng có thắc mắc con người từ đâu đến và sau khi chết đi về đâu. Hỏi như vậy trí óc nó sẽ rối loạn, mà con nên biết rằng phải nhìn cái thực tại khổ đau, từ đó tìm ra được cái nguyên nhân của khổ đau, để trừ diệt khổ đau thì con sẽ thấy được thế giới hữu hạn hay vô cùng. Có lẽ chúng tôi nói như vậy quý vị cũng hiểu. Đừng có thắc mắc, đừng có truy tìm, hãy nhìn cái hiện tại chúng ta đang sống như thế nào. Chúng ta đang sống như thế nào, chúng ta phải tròn vẹn cái ý nghĩa sống như thế nào. Thì khi chúng ta giải quyết được vấn đề hiện tại thì chúng ta sẽ giải quyết được vấn đề của quá khứ và tương lai. Cũng giống như là Đức Phật kể câu chuyện á, có một vị bị một cái mũi tên, mũi tên độc bắn đến, mà chúng ta là Phật tử, chúng ta phải cứu họ là bằng cách rút mũi tên ra khỏi để mà thoát thuốc cho họ. Chứ thấy người ta bị bắn cái mũi tên, ta nằm đó ta quằn quại mà mình lại hoài mũi tên này từ đâu mà đến, rồi cái mũi tên này do ai làm ra, rồi tẩm thuốc gì rút cái mũi tên này ra được chết hay sống, rồi cái mũi tên này tại vì sao bị, cái mũi tên này ai bắn và tại vì sao bị người ta bắn. Hỏi như vậy thì có người bị mũi tên chết rồi. Thì do đó khi mà một người đang khổ đau thì chúng ta tìm cách để giải thoát cái khổ đau. Thì từ khi giải thoát khổ đau xong thì chúng ta mới bình tĩnh để mà chúng ta thấy rằng mũi tên này từ đâu mà đến, tẩm thuốc gì, vì đâu người này bị bắn. Thì cái đó là câu chuyện sau khi lành. Chứ còn người ta đứng quằn quại như vậy, mình hỏi là trời mũi tên này ở đâu mà đến, làm bằng gì, rồi ai bắn, rồi vân vân và vân vân, thì như vậy thì người bị mũi tên đã chết rồi. Thì do đó những cái câu thắc mắc trong cái quyển sách này chúng tôi sẽ dần dần giải quyết cho quý vị. Những cái trước mắt là quý vị phải hiểu chúng ta đang sống với gia đình như thế nào, đang sống với xã hội trong vai trò gì, và đang đối xử với con với cái như thế nào, chúng ta đang áp dụng lời Phật dạy trong đời sống chúng ta như thế nào. Thì từ đó chúng ta giải quyết được chuyện gia đình thì chúng ta giải quyết được chuyện xã hội, chúng ta giải quyết được chuyện xã hội thì chính chúng ta giải quyết được chính cái nỗi thắc mắc trong con người của chúng ta. Cho nên học Phật pháp, Phật pháp là một cái biển cả mênh mông mà chúng ta cứ mỗi lần múc còi giọt nước thôi, múc hoài thì chúng ta sẽ có được một cái hồ nước, vài hồ nước sẽ trở thành một bể nước. Thì từ đó dần dần chúng ta sẽ hiểu. Cho nên ngày xưa thưa quý vị, khi chúng tôi ở sống ở trong chùa đó, thì chư Tôn Đức đã dạy chúng tôi rằng là học đi, và học có sách, có vở, có quy củ, học từ 1 đến 10, chứ đừng bao giờ học từ 10 đến 1 thì nó sẽ trật đi. Bây giờ tất cả đạo tràng chúng ta đứng dậy, chuông trống bát nhã chuẩn bị để cung nghinh Thượng Tọa Giảng Sư và chư Tôn Thượng Tọa Giáo Thọ. Xin mời quý vị nam cư sĩ đứng dậy và chắp tay ngang ngực thật yên lặng ba hồi chuông trống bát nhã cung nghinh chư Tôn Thượng Tọa Quang Lâm. Thượng Tọa đang niệm hương để cầu nguyện cho một năm quý kết quả. Tất cả quý vị quỳ xuống hết. Nên quý vị nam cư sĩ đứng, quý vị nam cư sĩ nên đứng dậy trước và quỳ. Tất cả quý vị nữ cư sĩ quỳ xuống và hướng lên để cầu nguyện cho một năm chúng ta được đạt kết quả tốt trong quá trình tu học dưới mái đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa thân thương này. Mây hương ngát tỏa khắp mười phương, cung dường hôi tam bảo tề trang đại dự đạo, theo từ tánh làm lành cùng pháp giới chúng sanh, cầu Phật nghệ từ gia hộ. Tam Bồ Đề Kiên có chỉ tu học vững bền, xa biên có nguồn mê chẳng quay về bờ giác. Hôm nay chính mùng chín tháng hai năm Giáp Thìn, đệ tử chư tăng cặp mấy chư nam nữ Phật tơ đăng và nghe bưu điện trì tụng kinh chú trinh tăng hồng danh nguyện thập phương thường trụ tam bảo, đức từ phụ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, thập phương tam thế nhất thiết chư Phật, chư vị Bồ Tát, chư hiền thánh tăng, tùy từ chứng minh gia hộ hiện tiền chư Phật nghe tư, nam nữ thuộc đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa, cùng thân bằng quyến thuộc đệ tử chúng đăng cập chư cùng pháp giới chúng sanh, thừa tư tam bảo lực hiện tiền thân tâm an lạc, nghiệp chướng tiêu trừ căn lành tăng trưởng, Bồ Đề tâm kiên có phước huệ trong tu, tự giác giác tha hành giác ngộ viên mang với pháp giới chúng sanh, nhất thời đồng đắc ca nào na la tam hiệu tam bồ đề. Phật chúng sanh tánh thường rộng lòng đạo cam thông, không thể nghị bàn lời đế châu vi đạo tràng, mười phương Phật bao hào quang sáng hời trước Bồ Tòa thân, chúng con anh hiền xin cúi đầu thề nguyện quy y chỉ tam đảnh lễ nam mô tận hư không biên pháp giới hóa hiền vị lai, thập phương chư Phật tôn pháp hiền thánh tăng thường trụ tam bảo. Hòa chi tam đảnh lễ nam mô ta bà giáo chú Diệu Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Long Hòa giáo chủ đường lai hạ thành Như Lặc tôn Phật, đại trí văn thù sư lợi Bồ Tát, đại hạnh phổ hiền Bồ Tát, ngộ pháp chư tôn Bồ Tát, linh sơn hồi thương Phật Bồ Tát. Hòa chỉ tam đảnh lễ nam mô Tây Phương giáo chủ cực lạc thế giới đại tử Đại Bi A Di Đà Phật. Đông Phương Giáo Chủ Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Sau khi niệm hương lễ Phật, chúng con cung thỉnh chư tôn thượng tọa tiến đến đạo tràng an tọa cho chúng con được thông qua chương trình. Toàn thể đạo tràng diệu pháp Liên Hoa, kể cả nam và nữ cư sĩ, yên lặng chắp tay ngang ngực để cung nghinh chư tôn thượng tọa quang lâm liền lễ khai giảng cho chúng ta. Chúng con thành tâm cung thỉnh chư tôn thượng tọa an tọa, kính mời quý vị nam cư sĩ và nữ cư sĩ an tọa trong tinh thần yên lặng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn thượng tọa, kính thưa toàn thể đạo tràng diệu pháp Liên Hoa chùa Quan Thế Âm, hôm nay là ngày 9/2 năm Nhâm Tuất Phật lịch 2537, dương lịch 1994. Dưới mái chùa Quan Thế Âm thân thương này, trong đạo tràng diệu pháp Liên Hoa thân yêu này, cử hành lễ khai giảng khóa 3 của tu học đạo tràng diệu pháp Liên Hoa năm 1994. Thay mặt cho ban tổ chức, thừa sự chỉ giáo của thượng tòa trụ trì kiêm giảng sư chùa Quán Thế Âm, chúng con xin được thông qua chương trình. Kính bạch chư thượng tòa, thưa quý đạo tràng, có lẽ chúng ta ngồi ở nơi đây vẫn nghe tiếng nói của vạn hành thiền sư của những thế kỷ về trước, khi ngài chứng ngộ và ngài có sáng tác bài thơ như thế này: xuân khử bách hoa lạc, xuân đảo bách hoa khai, sự trục nhạn tiền quá lão tùng đầu thường lai, mạc vì xuân tàn hoa lạc tần, đình tiền tạc giả nhất chi mai. Cho phép con được giải thích cho quý vị qua sự dịch nghĩa này: xuân đi trăm hoa rụng, xuân đến trăm hoa cười, sự đời thì trôi qua mãi, trên đầu già đến rồi, nhưng đừng có tưởng xuân tàn hoa rụng cả, đêm qua sân trước một nhành mai. Một nhành mai ấy, có lẽ chúng con suy nghĩ nhành mai đó là chính là Phật tính trong con người của mình. Mà nhờ Phật tính đó mà hoa vẫn cứ nở mãi, chứ hoa không tàn. Bằng chứng trước mặt thượng tòa hôm nay, chúng nam cư sĩ, nữ cư sĩ đang chờ đợi cái Phật tính đến với họ trong buổi lễ khai giảng này. Chương trình chiều hôm nay gồm có: thứ nhất, niệm hương lễ Phật thì chư tôn thượng tòa đã lễ và cầu nguyện cho chúng ta rồi. Đến phần thứ hai là giới thiệu thành phần tham dự. Phần thứ ba là lời tuyên bố khai mạc khai giảng khóa 3 đạo tràng diệu pháp Liên Hoa. Tiếp theo là những vần thơ để cúng dường lên chư tôn thượng tòa và gửi đến đạo tràng. Tiếp theo là phát biểu của chư vị giáo thọ đối với đạo tràng diệu pháp Liên Hoa trong mùa xuân mới. Sau đó là cảm tưởng của Phật tử, và cuối cùng là vài vần thơ, vài bản nhạc ca ngợi đạo tràng diệu pháp Liên Hoa trong mùa xuân mới. Kết thúc là hồi hướng công đức. Để mở đầu chương trình, trước hết thay mặt ban tổ chức, chúng con xin được thành tâm giới thiệu toàn thể đạo tràng được biết. Thành kính giới thiệu Thượng tọa Thích Thông Bửu, trụ trì kiêm giảng sư đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa. Chúng con thành tâm giới thiệu Thượng tọa Thích Kiến Tánh, một trong những vị giáo thọ của đạo tràng chúng ta. Chúng con thành tâm giới thiệu Thượng tọa Thích Toàn Châu, một trong những vị giáo thọ của đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa. Chúng con thành tâm giới thiệu Thượng tọa Thích Quảng Hành, tuy rằng từ xa nhưng là một trong những vị đạo tràng cũng đến đây tham dự buổi lễ khai giảng của chúng ta hôm nay. Kính bạch chư tôn Thượng tọa, đến dự hôm nay chúng con xin được chân thành giới thiệu lên chư Thượng tọa chúng nam cư sĩ liên chúng Bồ Tát Quảng Đức trực thuộc đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa. Xin quý vị đứng dậy cho chúng tôi được hoan nghênh. Và đang ngồi nhìn lên Đức Phật, nhìn lên chư tôn Thượng tọa là toàn thể chúng nữ cư sĩ của đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa. Ngoài ra thì chiều hôm nay, đáp lời mời của đạo tràng, quý vị nam nữ nghệ sĩ của Đài Phát thanh thành phố Hồ Chí Minh, của các câu lạc bộ thơ văn trong thành phố cùng đến đây để hiến cho chúng ta những bài thơ, những bản nhạc mà chốc nữa đây chúng ta sẽ được chứng kiến. Thưa quý vị, mạc vì xuân tàn hoa lạc tần, đình tiền tạc già nhất chi mai. Đừng có tưởng xuân tàn hoa rụng cả, đêm qua sân trước một cành mai, và cành mai ấy là Phật tâm sẽ sống mãi trong cuộc đời của chúng ta. Chúng con thành tâm cung thỉnh Thượng tọa Thích Thông Bửu, trụ trì kiêm giảng sư đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa, chùa Quan Thế Âm, tuyên lời khai mạc khóa 3 của đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa. Tất cả Phật tử chúng ta lắng đồng tâm tư nghe lời tuyên bố khai giảng khóa 3 của Thượng tọa trụ trì kiêm giảng sư, người đã thành lập, đã chỉ đạo cho đạo tràng chúng ta hiện hữu và tồn tại đến ngày hôm nay. Trân trọng cung kính Thượng tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Thượng tọa, trong ban giáo thọ đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa, thưa với các đạo hữu nam nữ thuộc các liên chúng, các chúng đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa, khi mở đề năm đầu của khóa học năm thứ nhất, chúng tôi nói cấp 1 trải qua 5 năm, nhiều vị ngao ngán thè lưỡi lắc đầu, nói rằng không biết có sống được tới 5 năm để học hết hay không. Vậy thì thấm thoát mới bước qua đây đã 2 năm rồi. Và vạn sự khởi đầu nan, quý vị đã đục thúng được những cái khó khăn lúc ban đầu. Đó là khóa thứ nhất, khóa chuyên về lực của thân. Và cái khóa thứ nhì năm vừa rồi là khóa thứ về hơi thở, tức là sinh lực, tức là khẩu. Qua hai khóa, quý vị đã thấy nó có những biến chuyển kỳ lạ cho người tu học Phật. Và qua năm nay, hôm nay bắt đầu khai giảng để vào khóa thứ ba là khóa luyện tu về ý. Thân, miệng, ý. Thân, miệng, ý tu hết xong rồi còn tu gì nữa? Còn nữa chứ, còn về thức, tìm thức. À, và cái năm thứ năm của cấp 1 là vô thức, tức là vô nhiễm. Chúng tôi tạm đặt cái tên cho dễ nhớ. Thứ nhất là thân lực thế, thứ nhì là sanh lực thế. Sanh là sanh sống, không thở là chết. Và khóa năm nay là khóa thứ ba là ý thức thế. Cái ý hồi giờ nó còn ngủ, cho nên năm nay cho nó thức dậy. Năm ngoái, năm kia để cho cái thân nó thức. Năm ngoái cho cái hơi nó thích, và năm nay cho cái ý nó thích. Sang năm sẽ dần dần đi vào tìm thức thể, và một năm nữa là đi đến chỗ vô nhiễm thể, tức là lúc đó đi vào cầu vô thức. Năm đầu nặng về sáu giác quan, và năm thứ nhì nặng về hơi thở. Năm ngoái thở bằng mũi, tập luyện thở bằng mũi. Năm nay tập luyện quý vị thở bằng ý. Năm tới tập luyện quý vị thở bằng 84.000 lỗ chân lông. Và năm tới nữa là thở mà mình không biết mình thở. Từng bước đi như thế, chắc quý vị trong đạo tràng cũng có nhiều người thấy là nó khó, và chính chúng tôi trong ban giáo thọ cũng thấy là khó. Bởi vì trình độ này phải đem dạy cho tăng ni, hoặc là dạy riêng có từng lớp, và người nào vào cái lớp đó phải thi. Nếu được ấy, thì có thể rút lại trong vòng vừa tập vừa học vừa tu vừa luyện trong vòng 2 năm, để rồi còn chuyển qua cấp 2, cấp 3, cấp 4. Cho nếu kéo dài 5 năm như thế này thì đời già mất không kịp tu luyện. Nhưng mà với trình độ của quý vị không thể rút gọn lại 2 năm rưỡi được, không 2 năm được, cho nên đành phải kéo dài 5 năm. Và tuy có, nhưng chúng tôi cái đây là thử lửa và đưa ra như vậy, vị nào lãnh hội được thì vị đó như cái bông trên cây, nó sẽ kết quả và nó thành trái. Còn vị nào không lãnh hội được thì tối thiểu cái bông đó nó cũng hứng được một chút giọt mưa, nó có rơi xuống đất nó cũng trở thành ra hương thơm, hương vị cho đất, nó tỏa ra ngàn xa, nó hương thơm cho gió. Đồng thời chúng tôi đưa ra như vậy để cho những cái giới không học Phật, những người hồi giờ ở đứng ngoài họ chỉ trích đạo Phật, để họ nhìn lại thấy à, đạo Phật là như thế đó. Một mặt khác, có nhiều người chúng tôi ra đời mạt pháp không có người hướng dẫn, cho nên chúng tôi không biết tu làm sao cho nó đắc hiện đời. Có lẽ niệm Phật để chờ chết vãng sanh cực lạc, còn bây giờ thì khó quá, không có ai hướng dẫn. Thì đây chúng tôi 7-8 anh em chúng tôi tiên phong họp nhau bàn thảo và đưa ra phương trình để hướng dẫn quý vị đi từng bước một, để quý vị không chập chững, không loạn choạng, đi rất dễ dàng. Từ cây dễ đến cây khó thì không bao giờ thấy nó khó. Đầu tiên chúng tôi đến nỗi là hướng dẫn theo như là một đứa bé thơ, nằm tu, ngồi tu, đứng dậy tu, đi từng bước tu. Đứa bé thơ đẻ ra nằm, ngồi, đứng, đi, học nói từng tiếng. À, rồi qua cái nói được rồi đó thì bắt đầu học nhớ, à, rồi học mở kiến thức. Cho nên đứa bé từ nhỏ tới lớn 5 tuổi nó không thấy cái gì khó hết. Mỗi ngày thầy giáo, mỗi ngày ba mẹ nó dạy những chuyện nó bình thường. Nhưng khi nó thấm nhập vào hồi nào, khi nó 7-8 tuổi nó sẽ thành đứa bé khôn ngoan. Học đạo cũng vậy, quý vị đi từng bước. Nếu như ai năm nay đi tắt ngang á, mà không trở lại những cái bài năm ngoái năm kia bằng bài học, hoặc là bằng người bản chí, hoặc là bằng cái băng video hay là băng cassette để mà nghe, thì sẽ thấy khó khăn. Bởi vì năm nay chúng tôi đã đi vào những cái chỗ, cái điểm tuy không việc, không phải là giản dị, tuy là giản dị chứ, nhưng mà rất là cũng khó nuốt lắm. Cho nên chủ nhật tuần sau quý vị bắt đầu đi vào bài 1, và đi vào bài 1 quý vị mới thấy nó có khó, rất là khó. Cũng như chúng nam cư sĩ khi sáng chúng tôi lướt qua mở và đóng sáu giác quan, mặc dù nó vẫn là ở mặt thân lực thể, nhưng chúng tôi đi sâu vào một chút là nhận thức biến kế sáu căn hợp với sáu trần biến thành sáu thức, bằng kết quả là 18 giới, 18 thức giới. Trong Phật pháp nếu trong hàng tu sĩ chúng tôi thì bài học đó dạy cho sa di người dơi khoảng chừng 15 tới 20 tuổi học rất thuộc. Đấy mì rồi. Đưa cái mì rồi đó đây. Nhưng mà khi sáng đây trong hàng năm cư sĩ rất nhiều bậc thức giá, rất nhiều vị giáo sư, bác sĩ, kỹ sư, nhưng mà khi đưa qua cái nhận thức biên kê đó thì người nào ở dưới nhìn thấy đó, thấy nó đã lung linh rồi. Cho nên chúng ta phải lật ngược trở lại, đi trở lại từng nét. Mới có tới 6 giác quan, mở và đóng 6 giác quan, bài thứ 6 của khóa 1 mà quý vị nam cư sĩ thấy là nó thấy mệt rồi, khó nhớ. Huống chi năm nay quý vị bài sắp tới đây là bài số 1 trên số 75, tức là quý vị đã học 75 bài rồi. Bài tới đây là bài số 75. Và khi học hết cái khóa này tới 200 mấy chục bài ví dụ chẳng hạn, mà nếu quý vị không nuốt hết mà không tập, không luyện, cứ nhai dập nhập rồi ngậm đó thì cũng ít lợi gì hết. Cho nên hôm nay ngày khai giảng, một vinh hạnh nhất là quý vị đủ 4 vị thượng tọa trong ban giáo thọ, 4 vị tỳ khưu mà hòa hợp đó là tăng. Cho nên quý vị pháp yết ma tăng thành tựu. Trên cái tam bảo chứng minh, trên cho chư Bồ Tát, chư Tôn Pháp chứng minh, và hiện gần quý vị là 4 vị thượng tọa, là 4 vị tỳ khưu hòa hợp với nhau. Đây là phép tăng hòa hợp, cho nên có ngôi tăng bảo chứng minh. Vậy thì về mặt hỗ trợ, về mặt hộ trì, quý vị sẽ không lo. Bài vở hướng dẫn, bài vở quay ra, bài vở tiếp tục, quý vị không lo. Vị này vắng, vị khác thay, không khi nào để quý vị tới đây đánh trống chuông Bát Nhã rồi quý vị ngồi rồi đi về, cho nên cũng không lo không có người hướng dẫn. Điều thứ hai là quý vị cũng không lo là mỗi thầy tới đây dạy mỗi khác, chúng con hoang mang. Đừng lo điều đó, vì chúng tôi bài đưa ra đều có sự soạn thảo bàn hết. 2 năm rồi mặc dù là đã thành hình nhưng mà không có bàn soạn kỹ. Năm nay chúng tôi vị nào muốn dạy cái bài thì viết để tới đọc qua đọc lại chung toàn thể trong ban giáo thọ, sau đó được chọn bài nào trước bài nào sau đem quay thành bài chuẩn bị đồng hồ đó cho chu đáo. 2 năm rồi nó xin quý vị là cũng chúng tôi có lỗi là nó cấp bách quá cho nên không có chu đáo. Nhiều khi như năm ngoái đó tới 49 bài mà chúng tôi chỉ quy tụ lại tóm gọn lại quay cho quý vị hình như có 9 bài, 40 bài bây giờ còn nằm ở trong cái băng nhựa chưa có rút ra để cho quý vị có bài, mà từ băng nhựa mà quy ghi ra tới 40 bài thì còn là thiên năng vạn năng, không biết là quý vị sẽ có bài hay không. Cho nên chờ năm nữa để cái những cái bài đó quay ra cho cái chúng nam cư sĩ thì quả may quý vị mới có bài mà thôi. Đã. Cho nên năm nay chúng tôi xin thưa rằng điều thứ nhất, chẳng lẽ hôm nay lễ khai giảng, trước giờ khai giảng có mặt chư tăng 4 vị, quý vị sẽ quỳ trước để thệ nguyện. Thệ nguyện rằng mặt trời có thể mọc từ tây sang đông, riêng cá nhân con pháp danh như vậy, nguyện không bao giờ bỏ giờ học giáo lý, và nguyện không bao giờ bỏ giờ tu luyện tại nhà. Nhất là chúng con nguyện không bao giờ lui, mà chúng con xin nguyện là tấn hóa. Bởi vì đã là con người là phải tấn hóa. Phật ấy, con vật như con bọ mà nó còn tấn hóa thành con ve ve, con sâu mà nó còn tấn hóa thành con bum bum, con sâu mà nó còn tấn hóa thành con đom đóm, vân vân và vân vân. Vậy thì con người không lý gì mà không tấn hóa. Đã được làm người phải tấn hóa trở lên và hiện hữu kiếp người vẫn tấn hóa. Cho nên chúng con xin thệ nguyện là nguyện không bao giờ thoái hóa để làm cỏ làm cây, không bao giờ thoái hóa để làm chim làm muông, không bao giờ thoái hóa để làm loài súc vật. Không bao giờ con nguyện là nguyện kiếp sau không làm người, làm cây không đứng giữa trời mà reo. Và cũng không bao giờ nguyện nếu là chim bồ câu, loài chim thì được làm chim bồ câu trắng, chim bồ câu trắng chỉ giúp cho người ta nấu nấu cháo ăn thôi, không ích lợi gì. Đừng nguyện làm chim bồ câu trắng, hãy nguyện làm người, hãy nguyện làm thánh, nguyện làm bồ tát, hãy nguyện làm phật, tăng hoa như thế. Cho nên đáng lẽ hôm nay là phải có soạn một lời để phát nguyện, quý vị phát nguyện như vậy đó. Nhưng mà bây giờ cái bài đó chưa được dán ra, để chúng tôi dán ra, và một dịp nào đó quý vị phát lời thề nguyện, nhất là phát lời thề nguyện không bỏ giờ giao ly, không bỏ giờ tu tập, và nguyện không bao giờ thoái hóa, mà nguyện luôn luôn là tân hoa. Ba mục đích chính của quý vị đến đạo tràng, chỗ nào quý vị không hỏi không hiểu thì quý vị chia nhau từng nhóm, vì trong này có những có từng chúng, 49 như vậy, 49 chúng như vậy, còn nhiều nhóm trưởng nữa, chia từng nhóm để học giao ly. Thì sang chúng tôi phổ biến cho năm cư sĩ rồi, phải chia từng nhóm để học giao ly. Đến đây chỉ là một phần phụ. Nam cư sĩ mỗi tuần chỉ có 1.5 tiếng đồng hồ, nữ cư sĩ mỗi tuần chỉ 2.5 tiếng đồng hồ. 2.5 tiếng đồng hồ hướng dẫn cách thực tập, cách thở ra, cách thở vào, cách đưa tay ra, luyện tay vào, cách nhắm mắt, cách mở mắt. Gần tiếng rồi, nghi lễ tới lui gần nửa tiếng rồi, còn hướng dẫn có 1 tiếng, 2.5 tiếng quý vị, hướng dẫn có 1 tiếng thôi. Trong một khoảng thời gian một tuần dài như vậy, có 1 tiếng đồng hồ, thì chúng ta làm sao thông suốt được một bài học dài đằng đẵng, được một cái cá một nhiều vấn đề để cùng một lúc tập mở cái con mắt, dạy về con mắt không á. Ngày nào cũng dạy, ngày nào cũng tập, ngày nào cũng luyện là phải 3 tháng, ngày nào cũng nói về con mắt không, tập con mắt không, nghe lỗ tai, ngày nào cũng lỗ tai, nghe tập lại nghe lỗ tai. Như khi sáng trung nam cơ sĩ chúng tôi nói không phải mắt chỉ thấy không, mà mắt phải nghe à, không phải tay nghe không, mà tay phải nghe à, không phải thở bằng lỗ mũi không, mà thở bằng cả cái thân người. Cho nên nội tập cái 6 giác quan á, ai giỏi và luyện và tu và học, có thầy kèm sát một bên, thì phải nấu 6 cái giác quan không, phải 1 năm rời nhà đến chùa và tu luyện dạy đàng hoàng. Mà nếu đúng như vậy mà không đắc, không kết quả, chúng tôi bắt đền. Vị nào cũng được, thông minh cũng như được, mà nghĩa là nghĩa là kêu là gì à, chăm lục, tức là độn á, tức là không nhớ gì hết cũng được, miễn là cứ ngày nào cũng tập như vậy, tập 1 giác quan ít nhất 3 tháng và 6 giác quan 1 năm, vừa tập vừa học vừa tu vừa lý thuyết. Làm sao còn tin tưởng nơi quý vị, quý vị nắm cái bài đó về nhà phải luyện, phải tu, phải nghiền ngẫm, đồng thời phải tổ chức từng nhóm với nhau, chị em nhau, để thì giờ ngồi không, ngồi lê đôi mắt nói hành chuyện người này, nói hành chuyện người kia, vô bổ, thảo luận chuyện kia, thảo luận chuyện nọ, nói chuyện khác vô bổ, gặp nhau 3 chị em, 4 chị em, 5 chị em để thảo luận cái bài học vừa rồi, chủ nhật vừa rồi chúng ta học, chỗ nào hiểu, chỗ nào không hiểu. Đây là một lối học Phật pháp rất là tài tình. Nếu gia đình nào có được 2-3 người trong nhà thì mỗi bữa như vậy, ăn sáng hoặc ăn tối, sau giờ ăn tối hoặc khi ngắm trăng, hoặc khi đọc thơ, khi nghe nhạc, xong đó dành 10 phút 15 phút để mà thảo luận Phật pháp. Thảo luận xong á, tu có gì trở ngại, thảo luận với nhau, sửa cho đúng. Tôi tu như vậy, tôi đạt như vậy, được không? Bạn mình sẽ sửa cho mình, rồi mở rộng ra là cả chứng, rồi chứng rồi đấy thì mới đến đạo tràng. Chừng nào việc không thể chẳng đặng đình thì quý vị biên thơ hỏi lên ban giáo thọ để địa chỉ đàng hoàng ban giáo thọ, hoặc là nhắm cần thiết viết thơ bằng bưu điện gửi trả, hoặc là viết thơ gửi trở lại chúng đó trả lời. Đó là khi cần thiết, còn chưa đến nỗi cần thiết thì quý vị tự hỏi với nhau, thảo luận với nhau. Đó là phương pháp học Phật pháp tốt nhất, siêu tuyệt nhất và kết quả nhất đó. Cho nên năm nay lễ khai giảng này có phần quy mô và cái sự hướng dẫn giảng dạy năm nay có phần chu đáo, bài vở quý vị sẽ thấy chu đáo, bởi vì năm nay đã lên tới phần khó rồi, lên tới phần ý thức thể rồi. Ý thức thế không thể nào học 1 năm nay là hết à. Quý vị năm nay chỉ cái trải dài cái ý đến cái đoạn nào đó mà thôi. À, khi cái ý trải lên tới 16 pháp, 18 là thức giới, khi ý trải lên tới 7 pháp phương tiện, khi ý trải lên tới tứ niệm xứ, khi ý trải để chuyển sang kim cang tâm, cỡ chúng tôi vẫn còn tu ý, chứ không phải quý vị tu ý không đâu. Nhưng đây là cơ bản, những nét cơ bản để luyện về ý. Năm nay thực sự hướng dẫn quý vị luyện về ý, và có chỗ nào bắt buộc ý không được nghĩ tới đó, bắt buộc ý phải quên. Đó, cho nên năm nay có phần khe khắc trên tài liệu giáo lý hướng dẫn quý vị, có phần khe khắc bắt buộc, không thể để học viên, tu học viên muốn sao muốn, bắt buộc. Chương trình này chúng tôi biết khó, nhưng mở đề và cũng là để đáp ứng cho cái giới quần chúng học Phật bây giờ nó đã theo thành phong trào, nó thành cái dịch rồi. Ngồi đâu nói thiền đó, thiền, tu thiền, tu thiền, ai cũng tu thiền hết, không biết thiền là gì, không biết tu thiền là gì, không biết định là gì, không biết quán là gì, không biết niệm là gì, không biết quán, không biết kia là sơ thiền là gì, nhị thiền là gì, nói lung tung. Kể cả có người nói chuyển sang qua bên đạo tiên là hống tiếc, là mạch đình, vân vân, đủ thứ chuyện hết. Thực ra không có tiền, không có thiền gì hết cả, mà cuối cùng là tiền không, nói đem cái thiền ra nói để mà nói chuyện tiền thôi. À, nó phiền phức đến thôi. Cho nên cái dịch đó, cái phong trào đó, nó đã nhóm lên trên đầu óc mọi người, cứ nói là tôi đang tu thiền, tối ngồi xếp bằng tướng mà tôi tu thiền, lim dim tướng mà tu thiền, tới coi như nào yên ngồi gọi là thiền. Chưa có phần căn bản về thân, ngồi cái thân, cái lưng chưa thẳng mà ngồi đó nó sẽ khom lưng, nó sẽ bệnh hoạn, chưa điều được cái hơi mà ngồi như thế rất là nguy hiểm. Chưa định được cái ý, chưa định được cái ý, chưa tụ được cái ý, chưa phóng tỏa được cái ý mà ngồi như vậy trở thành ra ngu gục thôi. Cho nên muốn tu pháp môn nào, bất cứ thiền, tịnh, mật, vân vân và vân vân, ai muốn tu cái nào cũng phải trải qua luyện thân, luyện hơi thở, luyện ý, luyện mạt na và a lại gia, cuối cùng luyện vô thức. Đến vô thức rồi, lúc bây giờ muốn tu pháp môn nào thì tu. Đồng thời chúng tôi cũng một lần nữa, một vấn đề nữa là bây giờ nhiều chiêu bài tung ra là tu đốt, tu nhất kiếp ngộ nhất thời. Theo tôi dạy cho 3 tháng và trong 1 giờ đồng hồ thì cô sẽ ngộ, chú sẽ ngộ, đạo hữu sẽ ngộ. Cái đó là nói lưu tét, nói dốc, à, phính phờ người ta, mị, lừa mị mà thôi. Không bao giờ quý vị có mặt trước đây, nếu ai đã nói vậy làm giấy cam đoan đi. Mà nếu đắc được như vậy chúng tôi bồi thường, mà nếu không đắc thì sao? Tu nhất kiếp ngộ nhất thời là phải tu một kiếp hoặc là nhiều kiếp rồi trở lại kiếp này, đời này, một đời chứ, mới có một giờ ngộ chứ. Tu một đời mới có một giờ ngộ, không thể lấy một tháng, một năm. Tu một tháng năm hôm nay ai đắc đâu, ai ngộ chỉ người coi. Chúng tôi nói rất là chứng minh. Mà cái người ta đã ngộ, ngộ nhất thời thì mình không biết ngộ. Còn những cái người ngộ mà nói tôi ngộ đó là ngộ quá ta, nó là ngộ đó, thiệt là ngộ. Mà nếu là nói tiếng người Hoa thì ngộ tức là tao á, à, ngộ, ngộ, đó là ngộ. Còn giác ngộ đó thì không thể nào tu sơ sơ mà tu không có phương pháp, từ đầu rút chút, đuôi rút chút, chỗ này rác nói rồi để và bày vẽ ra mà ngộ hết. Cho nên khi hồi sáng chúng tôi nói với quý vị năm cư sĩ, tôi mong rằng quý vị phải thực hiện, phải nghe cho kỹ và phải có tư lớp, phải thực hiện. Khi có kết quả quý vị sẽ truyền ra người khác, khi chưa có kết quả, chưa có thực hiện, chưa có thực dụng, chưa có kinh nghiệm rút tiếng mà chưa có kết quả, chưa có sự trở ngại và sự phấn đấu để vượt qua trở ngại đạt thành, quý vị khoan phổ biến. Học sáng chiều nói đó mới là mặt lý thuyết, không kết quả cho đời và cho đạo, vô tình làm hại đạo nữa. Cho nên quý vị, mặc dù cái việc tu nó rất khó khăn, và mình á, quý vị ở đây rất là nhiều cái hoàn cảnh gia đình đủ thứ chuyện hết, nhưng mà chúng tôi tin chắc nếu quý vị trực tiếp đi tu, đi học như vậy, thì mỗi năm nào kết quả năm đó. Bằng chứng bây giờ quý vị có mặt ở đó, ở đây nè, chúng tôi nói có phải đúng như vậy không? Và khi khai giảng khóa 1, chúng tôi đã nói tu tới đâu là đạt kết quả tới đó, ít lợi liền trong đời này, nhưng mà muốn đắc thành quả vị thánh, muốn an vui, muốn có những cái gì mà thấy lóe sáng về đạo, thì quý vị ít nhất cũng phải trải qua 5 năm. À, ít nhất phải trải qua 5 năm, mà phải thường xuyên. Mà 5 năm nó không phải đi giảng rồi về ngủ, không phải lãnh bài về để bỏ, nên gắt khó cho khỏi mối ăn, một ăn, mà lãnh bài về đọc tới đọc lui rất nhuần nhuyễn, chép ra vớ phổ biến cho người khác, và đọc từng đoạn, câu nào khó gạch đích, câu nào khó nữa là chép dán trên tường, câu nào khó nữa viết trong các nê, đọc tới đọc lui nhiều lần. Học như vậy, học ngừng học nguyện, và đi tới đi lui thực hành theo, dạy thở, dạy tới đâu thở tới đó, dạy thân thể, luyện theo thân thể, dạy đi phải đi, dạy đứng phải đứng, dạy ngồi phải ngồi, như là những cái đương nhiên của vũ trụ vậy, không thể sai khác. Nếu là sai khác, tự động mình ra chế ra cái này chế cái kia, thì nó sẽ sai, sai lạc, sai một ly đi một dặm. Khi nào đến năm thứ năm và quý vị đã kết quả, quý vị vượt qua cái vô thức, chừng nào sang trí, quý vị có quyền cải đổi biên chế. Còn bây giờ trong những năm học, chỉ đâu quý vị thực hành theo đó. Nói một câu như là rất là đơn giản là ngoan ngoãn vâng lời, vâng lời thầy giáo vậy đấy. Thì ở đây quý vị, chúng tôi không đóng vai trò thầy giáo, mà đóng vai trò hướng dẫn, chịu trách nhiệm về mặt tâm linh cho quý vị. Cho nên nếu quý vị nào làm sai là do quý vị, không phải do chúng tôi. Quý vị nào không đắc, không đạt được kết quả là do quý vị, không phải do chúng tôi. Tại sao những vị khác kết quả mà mình không kết quả? Là vì làm sao? Đánh dấu hỏi và tự mình trả lời, tìm hiểu câu đó. Đã. Còn về nhiều mặt khác, ví dụ đang đi học, đang học bị những chướng nghiệp, mình không đi học được, mình phải tự mình vượt lên, không ai cứu mình hết, không ai giải dùm cho mình. Và trong cái giáo pháp của khóa năm ngoái, khóa năm kia, chúng tôi cũng có nói những phương pháp. Cho nên trong đó có những cái bài tu nửa khuya là để sám hối cho nó tiêu trừ cái nghiệp chướng nhiều đời nhiều kiếp, và trong đời này kiếp này. Cái nào quý thầy trong ban giáo thọ và cá nhân chúng tôi đều có lường trước hết. Chuyện gì xảy ra chúng tôi lường trước để quý vị khỏi thắc mắc. Bây giờ quý vị yên tâm tu trì, và đã qua hai khóa rồi, đã kết quả, hôm nay ngồi có mặt ở đây, có lẽ là quý vị kết quả. Nếu kết quả quý vị nhà ngủ không có tính này nữa. Vậy thì kết quả hai khóa rồi, hai năm học. Hai năm học nói theo một cách khác là trầy vi chóc vẫy à, nó muôn khó ngàn khăn, đủ thứ chuyện khó. Khó ở nhà, khó ở chùa, khó ngồi, nó đau lưng mỏi cổ, khó nom nhớ, nó ù tai, nó đủ chuyện. Nhưng mà hai năm vượt qua, vượt qua thác ghềnh, vượt qua dốc sỏi, vượt qua tất cả những trở ngại, thì hôm nay trở về với ý thức thế, với ý tuy nó khó nhưng nó dễ. Đã vượt qua thân, đã vượt qua hơi thở, bây giờ thở ý nó dễ. Miễn một lòng tâm thành chí nguyện, đi cho đều, học luyện cho đều, nghe và thực hiện cho đều, thì quý vị sẽ đạt kết quả. Mong rằng khóa học ý thức thế chẳng những đến với quý vị, mà nó sẽ đến ý thức cho kể cả có cây hoa lá, cho vạn vật muôn loài. Ai làm điều đó chính quý vị. Khi quý vị đã ý thức được rồi, chuyển sang tiềm thức, chuyển sang vô nhiễm, thì lúc bây giờ quý vị xây trở lại ý thức người khác. Và hiện hữu không nhiều thì ít, quý vị ý thức được cho gia đình, cho con, cho cháu mình. Cũng như khi sang chúng tôi nói với nam cư sĩ, học cho vững vàng rồi thì về dạy cho vợ, dạy cho con, biết mở 6 cánh cửa giác quan, biết đóng, đóng lúc nào, mở lúc nào, cánh cửa nào mở, cánh cửa nào đóng, và hòa nhập nó như thế nào. Chúng tôi hướng dẫn đâu, quý vị nghe rất rõ, miễn là quý vị thực hiện, kết quả là phổ biên. Cho nên năm nay ý thức thế sẽ đến quý vị, để quý vị ý thức nhiều phương diện, thực tế lẫn chân đế. Mà thực tế là trước nhất ý thức nơi mình trước, ý thức nơi mình trước, ý thức trước nhất là cái ý nó đi theo cái phần sự tương trước, à rồi cái ý nó lần lần nó đi theo về phần lý tánh, à rồi lần lần cái ý nó nhập vào tối thượng thừa, thì lúc đó không còn ý nữa, không còn ý làm việc nữa. Bây giờ phải có ý phân biệt, phải ý theo, và quý vị sẽ dùng cái ý đi theo hơi thở. Những bài đầu ý đi theo hơi thở, hơi thở tới đâu ý tới đó. Năm ngoái quý vị thở bằng mũi và chúng tôi chỉ dạy quý vị cứ thở, thở vô nín hơi, thở ra nín hơi, thở vào và thở đến rung, dư rung chút thở ra. Năm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn quý vị thở vào khỏi rung, xuống rung, xuống qua thông qua hậu môn, hậu môn đưa lên mệnh môn phía sau lưng, đưa lên trên cái nguyên sinh, đưa lên trên đỉnh đầu, đưa xuống và đưa ra mũi thở ra. Sang năm và sang năm nữa chúng tôi dạy quý vị đưa ra lên đỉnh đầu và bên mũi nín lại, trả nó trở về để nó tung ra 84.000 lỗ chân lông. Từng bước như thế để cho quý vị thấy là đạo Phật không phải dễ nuốt, và đạo Phật không phải ngồi lý thuyết suông mà thành, phải tu phải luyện, phải đổ mồ hôi, à phải tu phải luyện, phải lạy phải lực, phải tới phải lui, gọi là phải nhồi phải nhuyễn. À vì nào nhắm không an được ấy, thì rút lui trước đi. Chúng tôi xin thưa trước như vậy, năm nay thở khó hơn năm ngoái này, rồi sang năm thở khó hơn nữa, nhưng mà kết quả chúng tôi biết rất khó. Năm ngoái quý vị nuốt chưa trôi, có nhiều vị giờ này phình cái bụng chưa được, thở phình bụng dữ hơi chưa được, nó khó quá. Khó thì vị đó nhai dập dập ráng nuốt đi, không có khi nào dừng lại để chờ những vị đó. Còn nếu không á, từ hôm nay tới tuần sau quý vị ráng phình cái bụng ra, ráng nín hơi cho được đi, cho rồi đây người ta phình cái bụng và đưa cái hơi xuống khỏi hậu môn, đi ra phía sau, đi lên mệnh môn, đi lên trên vai, đi lên trên đầu, rồi trở xuống thở ra lỗ mũi. Người ta đi được mình đi được, à người ta thở được mình thở được, người ta ăn được mình ăn được, người ta nói được mình nói được, không có chuyện gì khó hết. Và chúng tôi hướng dẫn hết cho quý vị như thế. Đây sơ lược một vài nét để quý vị tự mình cùng đi học, đi luyện, đi tu cho đầy đủ, đồng thời cũng phổ biến cho những bạn bè mình đạo Phật không phải thấp thỏi như quý vị từ trước nay đã nói, và đạo Phật cũng phải là khó khăn như mọi người từng nghĩ là thầm thâm vi diệu. Trong cái thầm thâm vi diệu có những cái nó dễ dàng thực hiện mà nó ngay trước mắt và trong cuộc sống hàng ngày. Giáo pháp về tục đế để luyện cho quý vị về sự tướng, về thân, về pháp tướng để quý vị đầy đủ, thì tự nhiên đi vào pháp tánh. Thay mặt chư thượng tọa trong ban giáo thọ, xin trân trọng khai giảng khóa học thứ 3 về ý thức thể, nguyện cầu Tam Bảo, Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, chư Phật khắp mười phương, chư Bồ Tát, chư Tôn Pháp, chư Hiền Thánh Tăng, chư Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp và tất cả các vị có hạnh nguyện phát lời thệ nguyện hộ trì chánh pháp. Chúng con xin nguyện Tam Bảo hãy từ từ gia hộ, đem tất cả những gì an lành nhất, những cái gì dễ dàng nhất đến với tất cả các vị tu học viên đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa, để quý vị vượt qua một năm học một cách rất là nhẹ nhàng như dạo vườn xem hoa. Tuy nó khó nhưng có sự hộ trì, có tha lực, quý vị đi vào trong đạo tràng, quý vị tiếp nhận những lời hướng dẫn, quý vị bắt đầu luyện tu, tập luyện và tu dễ dàng còn hơn quý vị đi vào trong vườn hoa để xem hoa nở. Chúng tôi tin như vậy và sự hộ trì nhất định như vậy, nhất là các vị hộ giáo hộ giới, nhất là các vị hộ pháp Long Thiên sẽ ủng hộ quý vị và gia quyến quý vị. Nếu gặp khó khăn 10 sẽ còn 1 còn 2, nếu không khó khăn gì thì trôi chảy dễ dàng để quý vị tấn tu trên đường đạo hạnh, lợi cho mình lợi cho người và lợi cho tất cả muôn loài vạn vật, kể cả có cây qua lá đều được nhuần trên giáo pháp của Đức Từ Phụ. Chúc lành đến quý vị và gửi lời thăm tất cả quý đạo hữu chưa đủ nhân duyên đến với đạo tràng, cầu nguyện cho tất cả kể cả các pháp giới chúng sanh đầm chim lợi lạc. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý đạo hữu trong đạo tràng, vừa rồi là lời tuyên bố khai giảng khóa 3 của đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa. Và bây giờ để làm nền cho lời giảng của thượng tọa vừa rồi, anh em nghệ sĩ của Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh và anh em nghệ sĩ tại các câu lạc bộ thơ nhạc trong thành phố, mà trong thời gian qua vì một vài lý do đặc biệt nào đó vắng bóng nơi đạo tràng này, hôm nay họ trở lại với quý vị. Mà trước hết chúng tôi muốn gửi đến quý vị phù hợp nhất trong lời giảng của thượng tọa, đó là bài Minh Sư trích trong Từng Giọt Mani của nhà thơ. Trong đó có những câu mà chúng tôi xin được gửi gắm đến tất cả quý vị đạo tràng. Ý của thượng tọa Thích Thông Bưu và của chư vị thượng tọa trong giáo thọ là: đường đời hằng vằn nẻo, mọi lối đều treo leo, thầy chỉ ta từng bước, sáng soi vượt hiểm nghèo. Mùi đời lắm đắng cay, cảm bậy hằng bao vây, hàm hại ta muôn mặt, muốn yên thì phải có thầy. Tình đời pha trắng đen, danh lời mồi bon chen, ta mãi đi trong tối, thầy cho ta ánh đèn. Từ ngày thượng tọa Thích Thông Bưu trở lại với đạo tràng chúng ta, ngọn đèn thượng tọa đã thắp lên. Và thượng tọa trong bài diễn văn khai mạc, thượng tọa còn nói với chúng nam cư sĩ rằng: thà thắp lên một ngọn đèn hơn là ngồi nguyền rủa bóng đêm. Và đạo tràng chúng ta đã thắp lên không những ngọn đèn mà 4 ngọn đèn, đó là Nam Phù Lào Ấu. Vậy mở đầu cho chương trình thơ nhạc của anh em văn nghệ sĩ hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị dòng ngâm của nghệ sĩ Ngọc Mai, đàn tranh của nghệ sĩ Minh Thành, sáo của nghệ sĩ Song Nguyên trong bài Minh Sư của thượng tọa Thích Thông Bưu. Chúng tôi xin đạo tràng nhiệt liệt hoan nghênh nghệ sĩ Ngọc Mai. Ngọc Mai xin trình bày bài thơ Minh Sư của thượng tọa Thích Thông Bưu. Đường dài hằng vạn nẻo, mọi lối đều treo hiểm nghèo. Mùi đời lắm đắng cay, cảm bậy hằng bao giây, hãm hại ta muôn mặt, muốn yên phải có thì phi phun nhã chất sân si. Thầy mắt mình phương pháp nấu nung lọc sắc chỉ sự đời lưu nét vàng ngàn thuở mài âm gian nhưng bút son hờn nào có trang nhìn đời hiểu đục trong thế thái nổi bền bồng muốn tránh dòng hư ảo nhờ thầy nhắc nhở trong vào đời nếu thiếu thầy nếm thất bại chua cay quan trung xa phu tử điều tàn sáng suốt sống vô tư phải có thầy bên cạnh mình sư thầy mẫu từ giải thoát đời khó khăn cả triều mối lành nương bóng Như Lai, cảnh hoa thanh thoát vàng ngoài thiền viên. Con về từ tỉnh Trang Nghiêm, vầng trăng lặng lẽ tròn đêm rằm nào. Ánh trăng soi sáng chiêm bao, cho con tỉnh lặng ngọt ngào lời kinh. Pháp âm vang vòng đời mình, giọt chuông cam lồ khơi bình minh hoa. Theo thầy lên đỉnh non xa, sau lưng cát bụi nhạt nhòa áo mây. Ai khơi sáng nhật nguyệt này, cho con thanh tình vơi đầy chén trăng. Có lẽ quý vị trong đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa, kể cả nam nữ cư sĩ cũng biết rằng đạo tràng của chúng ta do Thượng Tòa Thích Thông Bầu sáng lập. Tuy nhiên bên cạnh Thượng Tòa còn có chư vị Thượng Tòa giáo thọ, đạo tràng mới hình thành được một mùa xuân tươi sáng như thế này. Do đó hôm nay sự hiện diện của Thượng Tòa là một điều vô cùng vinh dự. Trước hết chúng con thành tâm cung thỉnh Thượng Tòa Thích Kiến Tánh, một trong những vị giáo thọ, phát biểu cho chúng con đôi dòng cảm tưởng về sự tồn tại của đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa. Xin quý vị nhiệt liệt hoan nghênh Thượng Tòa Kiến Tánh sẽ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Thượng Tòa tôn kính, kính thưa toàn thể quý Phật tử thân thương, tôi được kinh nhân duyên Thượng Tòa viện chủ năm rồi có mời tôi đến đây để phụ trách một vài giờ giáo lý trong một tháng, thì theo tôi nghĩ rằng hôm nay quý vị là bước qua năm thứ ba. Như lời mở đầu của Thượng Tòa đã nói, và thượng tọa đã nói nhiều rồi. Tôi chỉ nói một số cảm nghĩ đến quý vị thế này. Chúng ta phải biết rằng dân tộc Việt Nam và Phật giáo Việt Nam là hai hình ảnh song hành với nhau trong cuộc sống này. Dân tộc Việt Nam Thịnh thì Phật giáo Việt Nam Thịnh, dân tộc Việt Nam suy thì Phật giáo Việt Nam suy. Đó là điều chân lý bất khả phân. Và giáo lý đạo Phật đã trải dài trên miền đất nước quê hương này suốt 2000 năm lịch sử. Thế mà có ai bao giờ nghĩ đến Phật giáo Việt Nam là lẽ sống của dân tộc này không? Chắc chưa bao giờ ai nghĩ. Bởi vì bị những thế lực của vô minh đánh đổi, vì con người cuồng loạn trước Phật dục và không quay về chính nội hướng tâm linh của chính mình, chúng ta đã từng trở về với ý nguyên, trở về với chính mình, và chúng ta phải lấy giáo lý đạo Phật là một giáo lý của sự sống. Như vậy ở đây, tôi còn nhớ năm 1967, tôi làm giảng viên trường Đại học Cần Thơ. Lúc bấy giờ tôi tiếp một phái đoàn của Nhật, phái đoàn sinh viên Nhật đến thăm Việt Nam, thăm cái trường đại học. Họ có ghé đến trường chúng tôi. Khi bây giờ tôi hỏi rằng đất nước Anh lấy gì làm quan trọng, họ nói một câu nhẹ nhàng: lấy tâm làm quan trọng. Và tôi hỏi tiếp rằng nếu quê hương quý vị chia cắt với quê hương của chúng tôi, quý vị sẽ làm thế nào hàn gắn quê hương đó? Và người sinh viên đại diện, người nữ, họ trả lời rằng: tôi sẽ kêu người bên kia vị tiếng, tôi sẽ hỏi rằng anh có phải là người Nhật không? Nói như thế có nghĩa rằng họ đã ảnh hưởng một nền tảng giáo lý đạo Phật, lấy chữ hòa làm căn bản. Nếu như bỏ hòa, tức là bỏ tất cả. Trên đạo tràng này sở dĩ được tồn tại và tinh thần của Phật giáo Việt Nam tồn tại và dân tộc Việt Nam tồn tại là nhờ đến nền tảng giáo lý hòa của Phật giáo. Chúng tôi mong mỏi rằng trong cuộc đời nhiều khổ ít vui này, trong những hiện tượng có thân phận đời người nhấp nhô và sóng gió với nghiệt ngã, với sự trăn trở đó, tôi tin tưởng rằng giáo lý đạo Phật sẽ đem đến quý vị một niềm tin, một sự sống, và ngưỡng mặt bước thẳng đến chân trời của chân đạo lý. Và xin kính chúc một quý vị năm mới chúng ta tấn tu đạo nghiệp hơn. Chính vì quý vị tấn tu thì chúng tôi sẽ tấn tu, bởi vì hành hộ là nhịp nhàng với nhau. Vì lẽ đó mong mỏi rằng chúng ta sẽ duy trì đạo tràng này để đến đến mức thành công của nó trong khả năng của chính chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn quý liệt vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa tất cả quý vị trong đạo tràng, người mở cho ta một điểm nhìn khiến đời tròn tuyệt định niềm tin. Thượng tọa Thông Bửu và chư thượng tọa cho chúng ta những niềm tin. Đáp lại niềm tin đó, chúng ta phải làm gì trong quá khứ, trong hiện tại và trong tương lai? Một chút nữa đây, quý vị sẽ nghe sự phát biểu của chư vị giáo thọ. Trong lúc đó, chúng tôi muốn gửi đến quý vị bản nhạc tuyệt định mà thơ của Thượng tọa Thích Thông Bửu do nhạc sĩ Hằng Vang phổ nhạc, qua tiếng hát của nhạc sĩ Nguyễn Hiệp, là một trong những nhạc sĩ có tiếng tăm của thành phố và đồng thời là người Phật tử đã từng tham gia các băng nhạc của Thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh. Xin quý vị nhiệt liệt hoan nghênh nhạc sĩ Nguyễn Hiệp. Hôm nay may mắn là có nhạc sĩ Hằng Vang ở Ba Mươi Thuộc xuống nữa. Xin giới thiệu là nhạc sĩ Hằng Vang. Người mơ cho ta một điểm nhìn khiến đời tràn tuyệt định niềm tin. người đã trao chọn tình dâng hiến giữa ngọn lửa hồng sáng lung linh. Một quả tim xanh trắng nguyên đời là tim bất diệt trong đời vời. Chọn chào tất cả, chào tất cả, biến hết đời mình cho muôn loài. Người mơ cho ta một lối vào, làm sao nơi tiếp vẫn sống sao. Chúng người nhập diệu phương giao đó, sáng đi tâm linh rực thế gian. Người mơ cho ta một biên nguyên khiến đời tràn tuyệt đỉnh liên tiên. Người ta trao chọn tình dâng hiến giữa ngọn lửa hồng sáng lung linh. Một quả tim xanh trao nguyên đời là tim bất diệt trong đời đời. Chọn chào tất cả, chào tất cả, biểu hết đời mình cho muôn loài. Người mơ cho ta một lối vào, đoàn sau nơi tuyết vẫn xanh sao. Chính người nhập rượu phương vang đó, sáng đi tâm linh rực thế gian. Sáng đi tâm linh rực thế gian. Và nhạc sĩ Nguyễn Hiệp trong cái nỗi niềm xúc động của mình muốn dâng lên Thượng Tọa và gửi đến trong đạo tràng cái bài lời xưa thơ của Thượng Tọa Thông Bửu và nhạc Hằng Vang, mà chúng tôi rất là xúc động khi Thượng Tọa đã làm ra những vần thơ như thế này. Hải xưa in đá rêu mòn, thầy đi sen nở nét son sự vàng. Con còn dậm bước ngân giang, điểm tô trục lộ chứa chan biển trần. Lời xưa nhập gió vòng ngân, như trao như thúc chữ chân ấy mà. Chính Thượng Tọa đã sáng lập ra đạo tràng cũng là thừa mệnh của Bồ Tát Quảng Đức để hướng dẫn cho quý vị Phật tử. Vì vậy hôm nay chúng ta ngồi nơi đây, đừng quên lời xưa ấy, lời xưa vẫn còn vang mãi trong tâm hồn của tất cả chúng ta. Và đây bản nhạc lời xưa của nhạc sĩ Hằng Vang trích từ Từng Giọt Mani trong tập thơ của Thượng Tọa Thích Thông Bửu. Dòng đời trai vẫn thơ hoa, vẫn yêu dấu nhẫn thương xa đại nguyện. Năm xưa dương đưa người yên, sát sao tan phơi nguyện chân tâm xưa kết hành đại tử muôn nơi ngàn độ vẫn như nhà sáng soi khắp cõi ta bà giúp con liền đoá hoa chí lời. Thầy ơi thầy đã tận tình mà con phải rõ chúng mình thuần nào, chúng mình thế nào. Đời ta vượt cõi trăng sao, con còn ở lại làm sao buồn sâu, làm sao buồn sâu. Buồn cho sen thắm đôn màu, cho hương như ngát, cho sâu âm tình, cho sâu âm tình. Nhớ thầy con lập sách vui, cuộc kiếm vô tội, vô hình vô chương, vô hình vô chương. Thầy con tạc con dân, thành theo lời dạy, chỉ nguồn ấy thôi, chỉ nguồn ấy thôi. Dẫu mau đi pháp vào đời, yên nhà lời mốt, ích người vui con, ích người vui con. Trai gấm theo hoa, gấm yên sống nhẫn vừa xa tài nguyện. Thật xưa mưa ngồi yên, sáng sáng tan rơi đột biệt trần lên. Tiếng xưa kết hành hai từ, tốt lưu làm vợ dẫn như người. Khắp cõi ta bà, chúc con luyện quá là hoa chính mình. Thầy ơi, thầy đã tận tình, mở con hai rõ, chúng mình thế nào, chúng mình thế nào. Thầy đã vượt cõi trăng sao, con toàn ở lại, lặng vào buồn sâu, lặng vào buồn sâu. Buồn cho sen thắm bốn màu, cho vừa như ngát, cho sâu ân tình, cho sâu ân tình. Nhớ thầy con lật sách kinh, quyền kinh vô tội, vô hình vô chương, vô hình vô chương. Lạy thầy con tạc con thân, hành theo lời dạy, chỉ ngần ấy thôi, chỉ ngần ấy thôi. Rộng dung đi pháp vào đời, yên nhà lời nước, ích người vui con, ích người vui con. Con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đường về xứ Phật rộng bao la, con nguyện cầu xin Đức Phật Đà chỉ nẻo cho con tìm ánh đạo, tránh niệm tục lụy lắm phong ba. Thưa quý vị, vừa rồi chúng ta được nghe Thượng Tọa Thích Thông Bửu, bậc minh sư của đạo tràng, đã nói lời khai mạc, và sau đó chúng ta được nghe lời của Thượng Tọa Kiến Tánh Vị Giáo Thọ, tuy ngắn ngủi nhưng đầy ý nghĩa. Bây giờ chúng ta hãy lắng nghe lời của một vị giáo thọ, đó là Thượng Tọa Thích Toàn Châu, mà Thượng Tọa đã gắn bó với chúng ta, với đạo tràng chúng ta từ trong quá khứ, trong hiện tại và ngay trong cả tương lai. Chúng con xin trân trọng cung thỉnh Thượng Tọa Thích Toàn Châu phát biểu cảm tưởng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa, trụ trì Quán Thế Âm. Kính bạch chư tôn Thượng Tọa hiện diện. Kính thưa các anh chị em nhân văn nghệ sĩ, kính thưa toàn thể quý Phật tử nam nữ hiện diện của đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa hôm nay. Thì nói tới thầy Toàn Châu, thì đương nhiên những vị nào mà đã đi nhiều lần ở đây thì có lẽ không lấy làm lạ lùng gì. Mặc dù rất nhiều người chưa biết cái thầy Toàn Châu ở đâu. Thì trong những năm qua, như anh Tấn Thuần cũng đã nhắc, nhiều năm qua chúng tôi đã cộng tác với Thượng Tọa ở đây. Những thời gian trước, những chủ lễ tụng kinh Phật Hoa, rồi những năm lại đây, thì là Thượng Tọa cũng yêu cầu để phụ trách vấn đề diễn giảng cho đạo tràng. Thì chúng tôi thấy mình cũng là người tu học mấy chục năm ở trong Phật học viện, mà bây giờ cái duyên của Thượng Tọa đã chịu khó đỡ đần bao nhiêu cái sóng gió ở ngoài để thành lập một cái đạo tràng, nhất là sau những năm Thượng Tọa phải ra đi khỏi chùa, rồi xử đi rồi có về, và về trở về xây dựng lại đạo tràng cho đến hôm nay được đầy đủ vẻ vang từ trong tăng giới cho đến toàn thể Phật tử trong cũng như ngoài nước. Vì vậy mà chúng tôi không thể không tiếp tục cộng tác. Thì hai năm qua Thượng Tọa cũng như anh em chúng tôi đã